Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106 penalty. Feyenoord cầu thủ phi thường bất mãn, bọn hắn chính đuổi theo trọng tài chính đòi hỏi một cái thuyết pháp. Rất rõ ràng, bọn hắn đều cho rằng hồng bài có thể, nhưng penalty liền có chút oan uổng. Vừa rồi bài văn mẫu Đô Ham phạm lỗi hẳn là tại ở ngoài vùng cấm, đây cũng là cái đá phạt, mà không phải penalty, nhưng trọng tài chính thái độ 10 phần kiên quyết, chỉ vào ánh mắt của mình biểu thị mình thấy hết sức rõ ràng. Xác thực, vừa rồi hắn một đường đều là truy tại Dương Dương cùng bài văn mẫu Đô Ham sau lưng. Chỉ có thể nói Dương Dương tốc độ quá nhanh. Chúng ta có thể nhìn lại pha quay chậm chiếu lại. Vừa rồi Dương Dương từ khởi động liền hất ra Van Haren. Feyenoord hậu vệ trái tốc độ thực sự không phải cường hạng. Schneider một cước này qua đội đầu cho. Đến rất xinh đẹp. Cùng Dương Dương cũng là phối hợp đến hết sức ăn ý. Dương Dương đuổi kịp cầu sau tốc độ cũng không có hạ. Đối mặt bài văn mẫu Đua Ham lúc. Hắn còn có một cái rất rõ ràng đột nhiên ra tốc. Nhìn lại lần này phạm lỗi. Bài văn mẫu Đua Ham hai lần kéo Dương Dương quần áo chơi bóng. Lần thứ nhất bị tránh thoát. Nhưng lần thứ hai kéo đến thời điểm. Dương Dương đã dẫm nhập vùng cấm địa. Đây đúng là một cái penalty. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ajax tên này tiền đạo cánh phải tốc độ đúng là nhanh. Nhất là tại tranh tài giai đoạn sau cùng, còn có thể lấy tốc độ như vậy xung kích phòng tuyến của đối phương. Đây quả thật là cho phòng thủ cầu thủ mang đến áp lực cực lớn. Hồng bài thêm điểm cầu, Ajax đạt được tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Nhìn xem cái giờ này cầu sẽ do ai? Đến chủ phạt, nhìn qua không chút do dự đi xuống sân bãi bài văn mẫu Đua Ham. Van Mavec vẫn là nghênh đón tiếp lấy, cùng trung vệ ôm, trấn an cầu thủ cảm xúc, dù sao tại vừa rồi loại tình huống kia, phạm lỗi cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, nếu như không phạm quy, Dương Dương giết vào vùng cấm địa chính là đơn đao, dẫn bóng cũng là 10 phần chắc chín, đưa tiễn cầu thủ, Van Mavec mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem sân bóng. Nhìn xem cùng các đội hữu vừa nói vừa cười kia Trung Quốc tiểu tử. Trong lòng rất là ngũ vị tạp trần. Hắn vốn là lòng tin tràn đầy. Thật không nghĩ đến lại bị tiểu tử này cho làm dối. So với Dương Dương, Van Mavec nhìn lại mình một chút trong đội tiền đạo cánh trái Van Persie. Đem hai cùng so sánh. Trong lòng càng là ưu tư. Tại hắn chấp giáo Feyenoord trong lúc đó. Hắn cùng Van Persie quan hệ một mực rất tồi tệ, bởi vì Van Persie càng ưa thích đá trúng phong, nhưng Van Mavec cảm thấy hắn hẳn là đá tiền đạo cánh trái. Để mới thêm Minh Quyệt đảm nhiệm tiền đạo, bởi vì từ phía sau chăm chỉ cùng tranh tài đầu nhập có thể cho đối phương phòng tuyến áp lực nhiều. Hơn, cái này dẫn đến Van Mavec cùng Van Persie quan hệ rất bình thường cương. Giờ này khắc này, nhìn xem rực rỡ hào quang Dương Dương, nhìn lại trên sân bóng cái kia đối thắng bại giống như hoàn toàn không để trong lòng Van Persie. Van Mavec tâm tình khó tránh khỏi có chút mất cân bằng. Sân bóng trên màn hình lớn đang không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi bài văn mẫu Đua Ham phạm lỗi pha. Quay chậm, quảng bá cũng đang không ngừng hoan hô Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Mà nhìn trên đài Ajax fan bóng đá lại sớm đã không kịp chờ đợi tiến vào cuồng hoan. Hồng bài thêm điểm cầu. Cái này trên cơ bản đã phán định Ajax thắng lợi. Thậm chí, từ Dương Dương vừa rồi phạt góc trợ công Vermaelen dẫn bóng một khắc này. Ajax liền đã thắng. Ngươi bây giờ có hay không một loại cảm giác đau lòng? Van Gaal cười ha hả hỏi Van Praag. Ajax chủ tịch cười khổ lắc đầu. Ta hiện tại chỉ muốn nói. Người cái này kỹ thuật tổng thanh tra quá mất trước. Van Gaal sững sờ. Tiếp lấy cười ha hà. Đội bóng thắng cầu. Hai người bọn hắn tâm tình cũng tốt. nhưng tùy theo mà đến phiền phức chính là Dương Dương tục tầm vấn đề. Sớm tại huấn luyện vào mùa đông trong lúc đó, bởi vì Dương Dương người đại diện Andrew riêng tư gặp Puente cao tầng. Về sau đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đề cập tới Dương Dương. Tuy nói Ajax kịp thời quan hệ xã hội dừng tổn hại. Dương Dương cũng tại trở về Hà Lan sau trước tiên sa thải mình người đại diện. Nhưng vẫn như cũ không chịu nổi ngoại giới truyền thông lẫn lộn. Cùng fan bóng đá nhiệt nghị, đông nghỉ kỳ về sau, Dương Dương biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Thậm chí mỗi một trận đấu đều có thể rõ ràng cảm thụ đến tiến bộ của hắn. Tục tầm vấn đề cũng đã bày tại Ajax trước mặt. Không nói người khác, liền liền đối Dương Dương hết sức quen thuộc hiểu rõ Van Gaal. Đều sâu sắc chấn kinh tại Dương Dương tốc độ tiến bộ. Quá nhanh, thi đấu vòng tròn liền không nói. Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đánh Brugge. Trợ giúp Ajax thuận lợi tấn cấp đấu vòng loại. Trận này cầu giá trị quá ngàn vạn euro. Cúp KNVB liên tục hai vòng trợ giúp đội bóng tấn cấp. Dưới mắt Ajax đã trở thành cúp KNVB tối đại đứng đầu. Nếu quả như thật nâng chén, Dương Dương chính là số một công thần. Ngắn ngủi mấy trận đấu, lại mang đến một phần chĩu nặng phiếu điểm. Cho dù ai yêu sẽ cảm giác đến khó có thể tin. Van Gaal phi thường rõ ràng trước mắt Dương Dương tình huống. Hắn còn có hết sức rõ ràng uy hiếp cùng không đủ. Tỉ như hắn ngừng cầu không tốt. Tỉ như hắn một cước chuyền bóng còn chưa đủ thành thạo. Hắn đạt được năng lực tại biên bên trong lệch yếu. Nhưng hắn vừa mới tròn 17 tuổi. Nếu như là 27 tuổi. Những này uy hiếp cùng không đủ xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đối với nhất danh 17 tuổi cầu thủ tới nói, những này đều đại biểu cho còn chờ đào móc tiềm lực. Van Gaal thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó có thể tin. Lấy Dương Dương trước mắt tiến bộ tình thế, cùng hắn đối bóng đá đầu nhập, nếu là thật đem những này nhược điểm cùng không đủ đều đền bù ra, hắn sẽ là dạng gì một cầu thủ? Vẫn là phải tranh thủ thời gian đàm tốt tục tầm, miễn cho ngoại giới lòng người bàng hoàng. Van Praag đề nghị, hắn còn không tìm được thích hợp người đại diện. Van Gaal bất đắc dĩ, cười khổ. Đối với mình vị bằng hữu này, Van Gaal là rõ ràng. Tập trung tinh thần liền nghĩ đá bóng, những chuyện khác đều không có để bụng. Cái này nếu là tìm tới nhất danh đáng tin cậy người đại diện, hắn đương nhiên có thể thanh thản ổn định đá bóng. Nhưng nếu là bất hạnh gặp được một cái không đáng tin cậy, vậy hắn thật có khả năng bị bắt cóc tiến trong khe đi. Thật giống như cái kia Andrew, rõ ràng chính là cái hố hàng. Trọng tài chính rốt cục làm xong Feyenoord cầu thủ, để bọn hắn đều hiểu. Cái này xử phạt là không thể nào sửa đổi. Song phương đều tụ tập đến Feyenoord ở ngoài vùng cấm vây. Chờ đợi lấy sắp đến penalty. Ajax sẽ do ai đến chủ phạt cái giờ này cầu? Đội trưởng Van de Vaart là việc nhân đức không nhường ai penalty tay. Ibrahimovic cùng Wesley Song cũng đều có thể đảm nhiệm. Ngay tại sân bóng trong ngoài tất cả mọi người phòng lúc chạm đất đợi. Van de Vaart lại là đột nhiên đi hướng đứng tại cung đỉnh khu phía bên phải Dương Dương. Trực tiếp đem trong tay bóng ra nhét vào Dương Dương trong ngực. Trận banh này hẳn là từ ngươi đến phạt. Dương Dương sửng sốt một chút. Hắn chưa từng có chủ phạt qua penalty. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả chu vi các đội hữu đều có chút ngoài ý muốn. Cho dù là để Ibrahimovic đến phạt đều có thể. Nhưng vì sao lại là Dương Dương? Nhưng rất nhanh, đám người cũng liền đều tiêu tan. Dù sao cái giờ này cầu cơ hội là Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân kiếm được. Đã không quan hệ tranh tài đại cục. Mặc kệ tiến chưa đi đến, Ajax đều thắng. Rafael, ta, Dương Dương 10 phần ngoài ý muốn. Ta tin tưởng ngươi có thể. Có khác áp lực, đi thôi. Van de Vaart vỗ vỗ Dương Dương bả vai, khích lệ nói, hai người trên thực tế niên kỷ không sai biệt nhiều. Van der Vaart mấy ngày nữa mới đầy 21 tuổi. Nhưng hắn thành danh nhiều năm, lại là Ajax đội trưởng. Tự nhiên mà vậy liền đem Dương Dương xem là hậu tấn tiểu huynh đệ. Dương Dương nhìn một chút trong ngực bóng ra, lại nhìn chung quanh một chút vây đồng đội, mỗi một cái đều hướng phía hắn gật đầu. Cái này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì bên trên, đi thẳng tới penalty điểm, đem bóng ra nhẹ nhàng bày tại màu trắng đốt, giống chủ phạt phạt góc, dẫm thực thảm cỏ về sau, chậm rãi thối lui, sau lưng, hai đội cầu thủ đều đã lùi đến đại cấm khu bên ngoài. Nhưng mỗi người đều vận sức chờ phát động mà chuẩn bị xông vào vùng cấm địa. Tại Dương Dương trước mặt, chỉ còn lại Feyenoord thủ môn, còn có kia nhìn như rộng rãi, trên thực tế lại làm cho hắn cảm thấy rất chật hẹp cầu môn. Nhất là đương thủ môn giang hai cánh tay lúc, Dương Dương vậy mà sinh ra một loại không thể nào đặt chân cảm giác. Thật giống như mặc kệ chính mình bắn về phía cái nào một cái phương hướng, bóng ra đều sẽ bị đập ra đi. Giờ này khắc này, sân bóng trong ngoài mấy vạn tên fan bóng đá, trước máy truyền hình vô số người xem, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Cái này khiến Dương Dương rất khó không sinh ra áp lực. Dù là lý trí của hắn càng không ngừng nói cho hắn biết, phạt ném penalty cũng không khẩn yếu. Hắn muốn thắng, muốn phạt tiến cái giờ này cầu. Lão băng, cước này cầu làm sao phạt? Dương Dương trong đầu hiện lên lúc trước huấn luyện viên tổ chỗ cho ra đủ loại tình báo và tin tức. Bên trong liền bao quát Feyenoord tên này thủ môn nhào cầu quen thuộc. Mặc dù nói không có bắt penalty số liệu, nhưng ít nhiều vẫn là có thể cung cấp tham khảo. Nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng không chắc. Penalty chính là ngươi cùng thủ môn chiến tranh. Tại đại cấm khu bên trong, chỉ có hai người các ngươi. Ngươi cần phải làm là đánh bại hắn. Ngay tại lúc này, lão băng có thể cho ra đề nghị cũng không nhiều. Thậm chí hắn không có cách nào nói cho Dương Dương phạt cái nào khu có khả năng nhất dẫn bóng. Bởi vì số liệu đều đại biểu cho quá khứ, cùng lần này chủ phạt không có bất cứ quan hệ nào. Dương Dương trong lòng cũng minh bạch, lúc này mình là ai đều ỷ lại không lên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngẩng đầu nhìn thẳng cửa đối diện tướng, đối phương cũng giống vậy tại nhìn thẳng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tại lẫn nhau suy đoán ý đồ của đối phương. Trọng tài chính rốt cục thổi lên tiếng còi, Dương Dương đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhắm mắt lại về sau. Lại mở ra lúc, hắn đem trước mắt tòa này cầu môn cùng thủ môn xem là Almere trung tâm thành phố. Ván trượt công viên bức tường kia vẽ xấu tường, trên tường mỗi một chỗ cái hố, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, luyện bóng thời điểm cũng sẽ đặc biệt lựa chọn cái hố. Hay là tránh đi cái hố, thật giống như hiện tại tòa này cầu môn, cùng cầu môn trước tên này thủ môn. Chỉ gặp hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, bình phục tâm tình, cả người nhanh chóng nhảy lên ra, nửa đường tận lực dừng lại một chút, ngay sau đó đột nhiên một cước bên trong MU bàn chân đẩy bắn. Bóng ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía cầu môn. Feyenoord thủ môn bị Dương Dương đột nhiên xuất hiện dừng lại lừa một chút. Phi thân nhào về phía bên trái. Nhưng kết quả Dương Dương một cước này penalty lại là thẳng đến trung lộ. Chỉ cần hắn vừa rồi dừng lại vị trí bất động, Dương Dương trận banh này liền trực tiếp bay vào trong ngực hắn. Nhưng bây giờ hối hận chi không kịp, đánh vào penalty về sau, Dương Dương dùng sức cắn môi dưới, hai tay nắm tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, quay người tiếp nhận tất cả đồng đội chúc mừng. Trực tiếp bên trong MU bàn chân đẩy bắn trúng đường. Dương Dương tâm lý tố chất quả nhiên mạnh phi thường. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Rất khó gọi người tin tưởng hắn là nhất danh năm gần 17 tuổi tiểu tướng. Đối mặt penalty áp lực, vậy mà lựa chọn phương thức như vậy. Dẫn bóng về sau,